Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 220, Huynh Muội. Lần này sự tình chút nào là không có ảnh hưởng nào ở Battle Frontier lữ hành. Mà bởi vì nào trực tiếp là chiến thắng quán quân cấp Siri khác. Vì lẽ đó ở mấy ngày trước đây. Kết lần còn không hề rời đi Battle Frontier thời điểm chính là trực tiếp đem chiến thắng đối chiến. Pháo đài tín vật, màu vàng pháo đài in hoa giao cho nào. Vì lẽ đó đến hiện tại, hết thảy màu vàng in hoa bên trong. Nào cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một viên chiến thắng Battle Tower sau khi in hoa. Mà tòa này Battle Tower, tự nhiên chính là nào cùng Cynthia chạm tiếp theo muốn đi tới địa phương. Cynthia, người biết Battle Tower ở nơi nào sao? Tiếp tục đi trên đường. Nào cũng là quay về bên người Cynthia hỏi. Người nhìn thấy cái kia một tòa trên căn bản có thể đạt đến đám mây độ cao tháp cao sao? Nghe thấy nào âm thanh. Cynthia dừng bước sau khi cũng là dùng ngón tay chỉ vào phương xa tòa kia tháp cao cái bóng. Tòa kia tháp, chấm ngoặc kép, nào nhìn phía phương xa. Ở nơi đó trên bầu trời. Mơ hồ cũng là có một tòa tháp cao. Vậy thì là Battle Tower. Ở toàn bộ Battle Frontier bên trong cũng có thể nhìn thấy tòa này Battle Tower. Đủ để chứng minh Battle Tower cao vót. Cynthia cười giải thích nói rằng. Ở Battle Tower, hết thảy chiến đấu quy tắc chính là không có quy tắc. Nói cách khác, ở Battle Tower bên trong đối chiến cùng chính quy đối chiến quy tắc như thế là. Nào nở nụ cười. Nói rằng, vậy còn đúng là gọn gàng dứt khoát a. Battle Tower vị kia Frontier Brain là ai? Salon Maiden, Palmer, tuổi tác của hắn cũng không coi là quá lớn. Thế nhưng hiện tại cũng là một vị cao đẳng quán quân cấp bậc cường giả. Cynthia nở nụ cười, vẻ mặt không có thay đổi quay về Nao nói rằng, có điều, Palmer thực lực đến cùng như thế nào vẫn là cần Nao chính ngươi đi xem một chút. Có điều cùng Siri cái kia chán ghét ra hỏa không giống nhau. Palmer người này rất trực tiếp. Cũng chính bởi vì là hắn đối chiến phương tiện. Vì lẽ đó hắn cũng là chẳng muốn thiết trí cái gì quy tắc. Ồ, vậy ta còn là thật sự rất có hứng thú nhìn một lần hắn a. Nào nở nụ cười. Cũng là lẩm bẩm nói. Đối với ngươi mà nói. Palmer nhất định là một cái rất dễ thân cận người. Đúng rồi hắn có một đứa con trai. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là nhìn ra đối không với Palmer chờ mong. Cũng là nói thêm vài câu. Palmer sao? Rất chờ mong a. Nào nhìn phía phương xa tòa kia cao vút trong mây Battle Tower. Trong ánh mắt ánh sáng lóe lên. Trong lòng nỉ non thanh cũng là chậm rãi vang lên. Battle Tower ở vào Battle Frontier phương Bắc. Là làm đối chiến phương tiện bên trong đẳng cấp cao nhất đối chiến phương tiện. Bình thường mà nói tới nơi này người huấn luyện là rất ít. Thông thường tình huống, ở Battle Frontier bên trong người huấn luyện môn càng nhiều nhưng là đêm này Battle Tower cho rằng. Là một tòa tượng trưng Battle Frontier vật phẩm. Ở Battle Tower bên trong, là không cho phép người khiêu chiến sử dụng tương đồng chủng loại Pokemon. Tương tự. Ở Battle Tower bên trong người huấn luyện cũng là như thế. Mà trừ ra in hoa ở ngoài. Ở Battle Tower nhưng là còn có đại diện cho vinh dự cúp cùng huy hiệu chế độ. Đầu tiên là cúp chế độ. Đồng cúp thu được điều kiện là liên tục 20 chàng đánh đơn đối chiến thắng lợi. Bạc cúp thu được điều kiện nhưng là liên tục 50 chàng đánh đơn đối chiến thắng lợi. Kim cúp thu được điều kiện là liên tục 100 chàng đánh đơn đối chiến thắng lợi. Có thể nói, này cúp chế độ chính là vì đánh đơn đối chiến mà thiết lập. Đối lập với cúp chế độ đánh đơn, huy hiệu chế độ bao hàm nội dung nhưng là cực kỳ phong phú. Trong đó huy hiệu tự nhiên cũng là không ít. Đánh đơn đạt đến một loại cấp bậc có thể thu được huy hiệu. Đánh kép tự nhiên cũng là có thể. Nhiều người đối chiến cũng là có thể. Có điều. Mặc kệ là cúp vẫn là huy hiệu cũng không có cách nào cùng đại diện cho Battle Tower vinh dự cao. Nhất màu vàng in hoa so với. Chỉ có chân chính về mặt ý nghĩa chiến thắng Palmer. Mới có thể thu được màu vàng in hoa. Mà điều này cũng mới là nào mục đích. Các ngươi. cũng là muốn đi Battle Tower sao? Nào cùng Cynthia vẫn là hướng về Battle Tower đi tới. Mà vào lúc này, một cô gái âm thanh cũng là ở Nào cùng Cynthia phía sau vang lên. Các ngươi là... Nào cùng Cynthia xoay người cũng là nhìn thấy lúc này sau lưng bọn họ một nam một nữ kia. Nhìn dáng dấp, nam tử kia tựa hồ là cô bé kia ca ca. Cô bé kia còn ôm cánh tay của nam tử. Ta tên là Ranker, tên của nàng gọi là Okido. Hiện tại mục đích của chúng ta địa chính là Battle Tower. Nam tử kia đi tới, cũng là quay về Nào cười nói. Ca ca của ta đã chiếm được 4 viên màu bạc in hoa a. Rất lợi hại. Cô gái vào lúc này cũng là cười đối với Nào cùng Cynthia nói rằng. Lúc này cô gái khoe khoang tâm tư Nào cùng Cynthia cũng có thể cảm thụ ra. Thế nhưng là cũng là không hề nói gì. Dù sao cái tuổi này cô gái đối với cho các nàng mạnh mẽ người thân bản thân chính là có một loại sâu sắc tín nhiệm cảm. Lấy thân phận của bọn họ. Đối với chuyện như thế này tính toán cái gì trái lại là hiện ra cho các nàng độ lượng rất nhỏ. Các ngươi khỏe, tên của ta là Nào. Nàng là đồng bọn của ta. Nana, chúng ta hiện tại cũng là tại chiều Battle Tower đi tới. Chấm ngoặc kép, Nào cũng là quay về cái kia tự xưng vì là Ranker nam tử nói rằng. Mà Nào cũng là cũng không có nói ra tên Cynthia. Dù sao cây lớn thì đón gió to. Những người phiền phức không tất yếu vẫn là thiếu xuất hiện tốt. Mà nghe thấy Nào, nam tử cũng là nở nụ cười. Hắn cũng không nhận ra vị này nhìn qua chỉ có chừng 15 tuổi nam tử có thể thu được 4 viên in hoa. Mặc dù là màu bạc in hoa cũng không thể. Càng không cần phải nói cái kia bị hắn tôn sùng là truyền thuyết màu vàng in hoa. Như vậy gặp gỡ tức là hữu duyên. Chúng ta liền đồng thời đi tới đi. Trên đường cũng có một cái phối hợp a. Có điều, nam tử ngược lại cũng đúng là không có đối với Nào cùng Cynthia biểu thị ra cái gì khinh bỉ. Sắc mặt, hắn vẻ mặt hờ hững. Giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh nói. Đúng đúng đúng, nơi này người huấn luyện đã rất thiếu. Nếu gặp phải liền cùng đi đi. Tên là Okido cô gái cũng là cười đối với Nào cùng Cynthia nói rằng. Được rồi. Nào cùng Cynthia nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó cũng là đồng ý hai huynh muội này ý nghĩ. Đúng rồi, vị tỷ tỷ này, ngươi tại sao muốn dẫn khăn che mặt a? Tên là Okido cô gái có chút tò mò hỏi. Okido, chuyện của người khác vẫn là không nên hỏi nhiều được. Mà vào lúc này, cô gái Kaka cũng là vội vã quay về em gái của chính mình nói rằng. Mà Nào cùng Cynthia nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Chợt Cynthia cũng là nói. Quen thuộc thôi. Ồ, cô gái gật gật đầu. Có chút dáng vẻ vô tội cũng là có vẻ hơi đáng yêu. Hai vị xin lỗi. Xá muội đường đột. Ranker xin lỗi quay về Nào cùng Cynthia nói rằng. Không có chuyện gì. Một điểm việc nhỏ thôi. Như vậy nếu muốn cùng nhau lên đường. Liền đồng thời đi. Nào không đáng kể lắc lắc đầu. Cũng là nói. Nào cùng Cynthia chính là trước tiên xoay người đi rồi. Mà ở bên cạnh bọn họ. Ranker cũng là lôi kéo em gái của hắn Okido mau tùy tùng tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến lại buổi trưa ăn cơm chưa thời điểm. Nào cùng Cynthia cũng là bày ra được rồi bàn ăn cùng bàn ăn. Cũng là dự định gọi đôi kia huynh muội tới dùng cơm. Có điều, rất nhanh, Nào cùng Cynthia liền đều là cảm giác được không đúng, bởi vì đôi kia huynh muội ba lô còn để ở chỗ này. Thế nhưng thân ảnh của hai người nhưng là đã không gặp. Bọn họ đi nơi nào? Cynthia hơi nghi hoặc một chút quay về Nào hỏi, ta không có chú ý à? Trống không nại nở nụ cười, bởi vì đã lâu không có ăn một món ăn chính mình làm cơm món ăn. Nào trước cũng là toàn tâm toàn ý đang làm cơm chưa? Vì lẽ đó căn bản là không có chú ý đôi kia huynh muội. Cứu mạng a! Mà vào lúc này, một tiếng thê thảm âm thanh nhưng là ở cách đó không xa vang lên. Cùng lúc đó, Nào cùng Cynthia tầm mắt cũng là đồng thời hướng về cái hướng kia. Đồng thời, hai người đều là nói rằng, âm thanh này là, cô bé kia âm thanh. Chúng ta đi xem một chút đi. Đối không Cynthia hô. Nói xong, nào chính là hướng về âm thanh khởi nguồn nơi chạy tới. Ân, Cynthia lập tức gật đầu. Cũng là theo nào đồng thời hướng về cái hướng kia chạy đi. Cô bé kia âm thanh càng gấp gáp. Theo nào cùng Cynthia cùng cô bé kia khoảng cách tới gần. Các nàng thậm chí là có thể nghe thấy đến từ chính cô bé kia tiếng hít thở. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy cô bé kia. Chỉ có điều lúc này cô gái kia tràn đầy dáng vẻ chật vật là làm sao cũng là không liên lạc được. Trước ngây thơ, Okido, người thế nào rồi? Cynthia đi đến Okido bên người. Có chút lo lắng hỏi. Okido, ca ca của ngươi ở nơi nào? Mà nào nhưng là lập tức phát hiện then chốt. Hỏi, ca ca của ta, bị vây ở nơi đó. Nào vấn đề, cũng là chạm đến Okido nội tâm vết thương. Lập tức nàng chính là có chút khóc không thành tiếng nghẹn ngào nói. Nói, ngón tay của nàng cũng là chỉ về cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm kia. Mơ hồ trong lúc đó, nào cùng Cynthia cũng là có thể nghe thấy tựa hồ là đang chiến đấu âm thanh. Cynthia, người chăm sóc tốt Okido, ta tới đó thử xem. Lỗ hổng dưới cũng là không kịp lại đi tuân vấn Lan Hoa cái gì. Cũng là quay đầu hướng Cynthia nói rằng, được rồi, người đi đi, ta lại ở chỗ này chăm sóc tốt Okido. Cynthia gật gật đầu, cũng là nói, ngay sau đó, nào cũng là không do dự nữa. Trực tiếp là hướng về cái kia nơi bên trong vùng rừng rậm vọt vào. Okido, người không sao chứ? Cynthia đem Okido ôm lên, mang tới nơi đóng quân bên trong, sau đó đem đặt ở trên cỏ. Quan tâm hỏi, ân, Okido không sao rồi. Tên là Okido cô gái lắc lắc đầu, cũng là cười nói, có thể cùng ta nói một chút trước ngươi cùng ca ca của ngươi chuyện xảy ra sao? Cynthia hỏi, đều do ta. Nếu không là ta không cẩn thận đi nhầm vào bên trong vùng rừng rậm kia một cái tên to xác xào huyệt. Ca ca của ta cũng sẽ không bởi vì cứu ta mà bị nhốt ở nơi đó. A, nữ hài vừa nói chuyện. Tâm tình của nội tâm chính là lại là không khống chế được. Ây, đúng là càng lúc càng lớn điều a. Cynthia nghe thấy Okido lời nói sau khi. Cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.